Đi, chúng ta nhanh một chút, cũng không nên để đám người Hỏa Ô quốc đắc thủ. Nói đến đây, tốc độ của vài tên thanh niên còn có chút không tình nguyện cũng bay nhanh hơn, ngược lại càng làm Hạ Thất Tịch nghi hoặc không thôi, vì sao mấy tiểu tử kia lại tích cực như thế. Tại góc cua cách đám người Hạ Thất Tịch chừng vài dặm, Diệp Huyền đang bay đi liền dừng lại, hắn nhìn sang một đống loạn thạch cách đó không xa, cười lạnh nói. Đám người các ngươi rảnh rỗi nên chạy tới trơ ớt mặt ta, lại mai phục tại đây, cho rằng ta ngu ngốc sao? Trong đám loạn thạch đột nhiên có bốn đạo thân ảnh bay ra ngoài và vây quanh Diệp Huyền, chính là bốn người Văn Kiều muội. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cảm giác nhạy cảm như vậy, đáng tiếc cho dù nhạy cảm thế nào cũng vô dụng, bị chúng ta vây quanh, cho dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát, cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn giao phương pháp cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn ra đây, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không ngày này năm sau là ngày rỗ của ngươi. Một tên thanh niên gương mặt dài xuất hiện, hắn cười lạnh mở miệng, ngữ khí cao cao tại thượng giống như có thể quyết định sinh tử của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn bốn người. Ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể lưu ta lại? Ha ha. Một gã thanh niên cất tiếng cười to, đôi mắt của hắn bắn ra sát ý, lập tức cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng, vì đạt được quán quân phủ quang đại hội liền không biết trời cao đất rộng đấy chứ. Nơi này cũng không phải so tạo nghệ luyện hồn học, muốn giết chết ngươi cũng chỉ cần bốn người chúng ta là đủ rồi. Hãy bớt giảm ngôn đi, giao phương pháp ô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn ra đây. Nếu như không phải vì phương pháp cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn trong miệng Diệp Huyền, đám người bọn chúng căn bản không nói nhảm với Diệp Huyền như thế. Lam Tinh Thảo Vũ Hồn đang ở trên người của ta, các ngươi muốn cứ tới đây lấy đi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một gã thanh niên tức giận quát một tiếng, mắt nhìn Văn Kiều muội. Trên mặt Văn Kiều muội bắn ra một tia sát cơ lạnh như băng, nàng nói. Tốc chiến tốc thắng. Đám người Hạ Thất Tịch đang ở gần, không nên để bọn chúng trộn lẫn vào. Nàng vừa dứt lời, ngay sau đó có âm thanh sư sư vang lên, bốn người cùng bay thẳng về phía Diệp Huyền, trong tay cầm vũ khí và bộ dạng đằng đằng sát khí. Đối mặt bốn người tiến công, thân ảnh Diệp Huyền không di chuyển, đám người này cười lạnh chào phúng hắn ngu xuẩn. Tiểu tử này không phải ngốc chứ? Ba tên thanh niên Hỏa Ô quốc khẽ giật mình, trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc, cũng không quản nhiều như thế, lúc này bọn chúng phong kín tất cả đường lui của Diệp Huyền. Trong bốn người, chỉ có nội tâm Văn Kiều muội run lên, ẩn ẩn cảm giác có một tia không ổn, nhưng lại không biết một tia không ổn này tới từ nơi nào. Vào lúc này nàng không có đường lui nữa rồi. Ngay vào lúc công kích của bốn người đánh lên người Diệp Huyền, đột nhiên có vài tiếng gào thét vang lên, bên trong loạn thạch đột nhiên có vài con yêu thú xông ra ngoài. Khí tức yêu thú khủng bố bao phủ sơn cốc, bốn con yêu thú phân biệt từ bốn phương hướng lao tới tấn công bốn người Văn Kiều muội, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không tốt. Sắc mặt bốn người biến hóa nhanh chóng, trong nội tâm xuất hiện một tia hoảng sợ, khí tức bốn con yêu thú hung hoành, uy áp bành trướng, vừa nhìn đã biết là yêu thú tứ giai, ngày bình thường bọn họ gặp được một con cũng phải liên thủ chống lại, thoáng cái xuất hiện bốn con, bốn người lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, hai mắt trợn trắng. Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc bốn người bất chấp ra tay với Diệp Huyền, bọn họ điên cuồng bạo lui. Một đám địa vũ sư tam giai cho dù lui nhanh hơn nữa làm sao có thể nhanh hơn yêu thú tứ giai. Chỉ nghe vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, gần chỉ trong nháy mắt hai tên đệ tử Hỏa Ô quốc bị cắt thành hai nửa, từ đầu đến chân một phân thành hai, từng đống nội tạng và máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. Trừ chuyên đó ra, một tên thanh niên khác bị chém ngang eo, chỉ còn lại một nửa thân thể, hắn đang thống khổ bò trên mặt đất. Trong bốn người chỉ có Văn Kiều muội đỡ một ít, thời khắc mấu chốt nàng ném một tấm huyền phù ra ngoài, huyền phù hóa thành hỏa diễm ngăn cản một chảo của nham thạch cự lang. Nàng đáp xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn máu tươi và nội tạng vươn vãi trên mặt đất, trong dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa nàng đã phun ra ngoài. Ngay sau đó có một con bọ ngựa lao xuống dùng cánh tay, trước sắc bén như thanh đao chém tên thanh niên còn sống sót thành hai nửa, ngay sau đó ánh mắt của con bọ ngựa lạnh như băng nhìn sang Văn Kiều muội. Ba ba ba ba. Sau khi đã chém giết ba người, bốn con yêu thú lập tức vây Văn Kiều muội vào giữa. Giống giống. Trong đó nham thạch cự lang xấu hổ giống hai tiếng với Diệp Huyền. Hiển nhiên nó cảm thấy xấu hổ khi không thể một kích chém giết Văn Kiều muội tại chỗ. Ba con bọ ngựa cùng giống với Diệp Huyền hai tiếng. Văn Kiều muội khiếp sợ nhìn tất cả, nội tâm của nàng sinh ra sóng to gió lớn. Vốn nàng còn tưởng rằng chính mình vận khí quá kém, thoáng cái gặp bốn con yêu thú tứ giai, nhưng hiện tại xem ra bốn con yêu thú là do Diệp Huyền triệu hoán tới. Điều này sao có thể? Trong đầu Văn Kiều muội lúc này vô cùng hỗn loạn, chẳng lẽ Diệp Huyền chính là ngự thú sư sao? Cho dù là ngự thú sư nhưng nàng chưa từng nghe nói có ngự thú sư nào có thể cùng lúc nô dịch bốn con yêu thú cường đại như thế. Trong nội tâm khiếp sợ qua đi, Văn Kiều muội lập tức kịp phản ứng, nàng biết rõ tình cảnh của mình, nàng lập tức cầu xin Diệp Huyền tha thứ. không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta thì muốn cái gì cũng được. Nói xong nàng lộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, trong hốc mắt nước mắt tràn đầy. Thấy Diệp Huyền không lộ vẻ gì, trong nội tâm Văn Kiều muội càng sợ hãi, nàng cắn răng một cái, nàng xé mạnh vạt áo của mình xuống lộ ra da thịt tuyết trắng bên trong, hơn phân nửa nộ ngực no tròn bạo lộ ra ngoài, chung quanh có máu tươi và tàn chi vươn vẫy càng làm nổi bật da thịt của nàng. Lúc trước Văn Kiều muội vô cùng cao ngạo và lạnh lùng, thời điểm này nàng chẳng khác gì dâm phụ, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình. Nàng biết rõ nếu mình không cầu xin sẽ bị chém giết giống ba tên đồng bạn bị giết, trở thành một đống thịt nát. Nhìn thấy Diệp Huyền không thèm quan tâm tới, không chờ Diệp Huyền nói chuyện, nàng cắn răng cởi áo của mình ra, thậm chí cởi cả áo lót xuống lộ ra bộ ngực tuyết trắng no tròn. Hai hạt đậu màu hồng phấn mê người vươn cao làm người ta bị hấp dẫn vào, cho dù Diệp Huyền không thừa nhận cũng không được, bộ ngực của Văn Kiều muội đúng là rất đẹp. Đối phó ngươi không phải ý của ta, là ý của Hứa Tín Hoa hội trưởng, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi chính là quán quân phủ quang đại hội lần này cũng là người ta sùng bái nhất, kỳ thật ta đã có cảm giác với ngươi khi còn trên đại hội. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải người dâm đãng, kỳ thật ta vẫn là xử nữ, không tin ngươi thử xem, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, ngươi xem dáng người của ta, ngươi có thể sợ. Trước mặt hy vọng sống sót, Văn Kiều muội nói năng lộn xộn. Nàng biết rõ trước mặt người như Diệp Huyền, nàng hoàn toàn không có một chút ưu thế nào khác, chỉ có sắc đẹp còn có một chút tác dụng, cho nên nàng chỉ có thể kiệt lực bày ra đường cong mê người của nàng. Nàng không tin sau khi nhìn thấy dáng vẻ mê người của mình, Diệp Huyền là thiếu niên huyết khí phương cương có thể nhẫn tâm giết nàng. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng còn có Vượng Tài đều buồn bực nhìn cảnh này, hiển nhiên dùng đầu óc của yêu thú hoàn toàn không hiểu hành vi của Văn Kiều muội, hồn nhiên không biết nàng đang làm cái gì. Văn Kiều muội nhìn thấy Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, cho rằng mình thành công hấp dẫn Diệp Huyền, nhưng lại không biết Diệp Huyền xem ra hành vi của nàng vô cùng buồn nôn và bị ổi. Phát ra hồn lực chấn động chấn động, đôi mắt bốn yêu thú nham thạch cự lang lập tức bắn ra một tia sát cơ, trong ánh mắt khó tin của Văn Kiều muội, đầu lâu của nàng bị một chảo đánh nát. Thẳng tới lúc chết trong mắt Văn Kiều muội vẫn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, không tin Diệp Huyền nhẫn tâm chém giết nàng như vậy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, kiếp trước hắn gặp không biết bao nhiêu nữ tử giống như Văn Kiều muội hiện tại, vì lợi ích không gì không dám làm. Cho dù nữ tử như thế xinh đẹp nhưng trong mắt của Diệp Huyền khôn khác gì công cụ. Thu hồi chữ vật giới chỉ của bốn người, Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị rời đi. Sư sư sư sư. Bốn tiếng xe gió từ xa truyền tới, chính là đám người Hạ Thất Tịch bay tới. Lúc bốn người vừa tới nơi này đã nhìn thấy tràng diện máu tươi đầm đìa đống, và tàn chi khắp nơi, gương mặt của bọn họ vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thất Tịch che miệng lại, trong đôi mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thời điểm nàng chạy tới đây, trong đầu tưởng tượng qua rất nhiều tràng cảnh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, chỉ sợ không tới nửa nén hương, đám người Văn Kiều muội đều bị chém giết. Là ngươi giết bọn họ. Một tên thanh niên trong đó vô cùng hoảng sợ, hắn nhìn Diệp Huyền giống như nhìn ma quỷ. Không đúng, các ngươi xem, vết thương trên người bọn họ không phải do người làm ra, hình như là yêu thú làm. Một thanh niên phát hiện không đúng, cao giọng quát. Chẳng lẽ chung quanh nơi này có yêu thú cường đại hay sao? Mấy người lập tức hoảng sợ nhìn bốn phía. Tuy thực lực của bọn họ mạnh hơn, đám người Văn Kiều muội của Hỏa Ô Quốc một ít nhưng cũng có hạn, nếu không song phương cũng không có khả năng liên hợp. Hiện tại yêu thú đánh chết đám người Văn Kiều muội trong thời gian ngắn như thế, nếu như bị bọn họ gặp được chỉ sợ bọn họ cũng giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ? Vài tên thanh niên nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ cùng nhìn lên người Diệp Huyền, trong mắt mang theo sát khí. Tiểu tử, giao Lam Tinh Thảo Vũ Hồn ra đây. Một gã thanh niên quát lạnh. Như thế nào, các ngươi cũng đến tranh đoạt Lam Tinh Thảo Vũ Hồn. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười. Trên đời này người không biết sống chết đúng là nhiều. Sau khi cảm giác được đám người Hạ Thất Tịch chạy tới nơi này, Diệp Huyền lập tức ra lệnh bốn con yêu thú tránh đi. Nếu đối phương cũng giống đám người Hỏa Ô Quốc, như vậy hắn cũng không ngại để đối phương nếm thử hương vị tử vong là như thế nào. Không ngờ sau khi nghe tên gia hỏa kia nói chuyện, Hạ Thất Tịch nghe xong giận tím mặt và quát lớn. Vô liêm sỉ, các ngươi đang nói cái gì? Sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta cũng không tới đây tranh đoạt phương pháp cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn? Vài tên thanh niên khẽ giật mình. Là ai nói, với các ngươi chúng ta tới tranh đoạt phương pháp cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, tất cả lui xuống cho ta. Hạ Thất Tịch tức giận sắc mặt tái nhợt, lúc này chắp tay nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền, mấy vị sư đệ của ta có chút lỗ mãng, kính xin rộng lòng tha thứ. Sư tỷ, phương pháp cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn quan trọng như thế, chẳng lẽ chúng ta thực không muốn? Có thanh niên âm thầm truyền âm cho Hạ Thất Tịch, ngữ khí lo lắng. Nếu còn có suy nghĩ như thế đừng trách ta không khách khí với ngươi.

Diệp Huyền vừa mới thở ra một hơi liền cảm thấy không đúng, thân thể của mình hiện tại chữa trị tốt, vô tận dung hỏa càng mạnh hơn nữa, lực lượng hỏa diễm lại thiêu đốt toàn thân hắn. Diệp Huyền vội vàng thúc giục tánh mạng vũ hồn phóng xuất thêm khí tức sinh mệnh, thân thể vừa được chữa tốt lại bị thiêu đốt, sau khi trải qua vài lần như thế, Diệp Huyền lập tức phát hiện vấn đề. Đó chính là tánh mạng vũ hồn hiện tại chỉ mới là nhất tinh, sau khi hắn tiêu hao điên cuồng, tánh mạng chi lực trong vũ hồn sẽ khô cạn, trái lại uy lực của vô tận dung hỏa càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy muốn không bao lâu, lực lượng trong tánh mạng vũ hồn của hắn sẽ tiêu hao gần như không còn, mà chính hắn cũng sẽ bị vô tận dung hỏa thiêu đốt tan thành mây khói. Nghĩ vậy Diệp Huyền lập tức xuất ra đại lương linh dược và huyền thạch trong chữ vật giới chỉ, hắn không ngừng bổ sung huyền khí trong cơ thể. Đồng thời hắn nhanh chóng khắc từng đạo trận văn, đồng thời luyện hóa vô tận dung hỏa và bố trí từng đạo cấm chế. Trong những cấm chế này dung hợp một ít cảm ngộ vừa rồi của hắn. Cho dù làm ra nhiều cố gắng, như thế nhưng Diệp Huyền vẫn phát hiện thân thể của mình đang đi về hướng sụp đổ. Diệp Huyền lúc này cười khổ một tiếng, thời điểm này hắn mới biết thực lực của mình hiện giờ. Cho dù thiên hỏa vừa sinh ra linh trí không lâu, cũng không phải hắn hiện tại có thể tùy ý luyện hóa. Đã đi tới một bước này, hắn cũng không có đường quay về. Hoặc là hắn luyện hóa vô tận dung hỏa, hoặc là hắn sẽ bị vô tận dung hỏa thiêu đốt thành tro tàn, cũng không có khả năng thứ ba. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức cắn răng và gào to. Cửu chuyển thánh thể, vô tương hồn quyết, cửu chuyển ngạo thế quyết, luyện hóa cho ta. Diệp Huyền quát một tiếng, triệt để phóng thích tiềm lực của bản thân. Điên cuồng áp chế vô tận dung hỏa. Ông ông ông ông. Trong thân thể Diệp Huyền xuất hiện từng đạo cấm chế giam cầm thiên hỏa. Đây chính là kết quả hắn nỗ lực không ngừng. Vô tận dung hỏa cũng ý thức được hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Hỏa diễm nó bộc phát càng ngày càng mạnh và va chạm với lực lượng của Diệp Huyền. Oanh! Thiên hỏa nóng bỏng chôn vùi tất cả giờ. Đung đung đung đung. Thân thể Diệp Huyền lúc này đang bốc cháy dữ dội. Chẳng lẽ phải thất bại sao? Nội tâm Diệp Huyền thở dài một hơi thật sâu. Thiên hỏa quả nhiên không hổ là hỏa diễm chí cường trong thiên địa, độ khó khi luyện hóa không phải địa hỏa có thể so sánh được. Bởi vì có độ khó cao như thế càng kích thích tính cách kiên cường, trong nội tâm Diệp Huyền. Ta cũng không tin Diệp Huyền ta kiếp trước tung hoành hoàn vũ, bắt đầu lại ở kiếp này phải chết trong khi luyện hóa thiên hỏa. Cho dù chết cũng không cho phép ngươi sống khá giả. Phá cho ta. Gầm lên giận dữ, Diệp Huyền như người điên dãy giụa trước khi chết. Oanh! Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình có thứ gì đó bị đánh phá. Lực lượng kinh người bộc phát, đồng thời rót một tia lực lượng vào trong tính mạng vũ hồn, thân thể của hắn đang khôi phục với tốc độ cực kỳ kinh người. Thân thể của hắn bị thiêu đốt tới thời khắc mấu chốt. Hấp thu và phục dụng đại lượng linh dược, đan dược và huyền thạch, hắn đột phá địa vũ sư tam trọng đến tứ giai thiên vũ sư, đồng thời thân thể không ngừng khôi phục, cửu chuyển thánh thể của hắn từ nhị chuyển cũng bước vào tam chuyển. Thời khắc mấu chốt lại sinh ra dị biến làm, cho Diệp Huyền có cảm giác tuyệt sử phùng sanh. Huyền khí trong cơ thể của hắn nhanh chóng chuyển hóa thành huyền lực, hồn lực cũng bước vào tứ phẩm hậu kỳ. Hồn lực vừa tăng lên, Diệp Huyền mừng rỡ không nhỏ, hắn lập tức gia tăng cường độ hồn lực, toàn lực bao phủ vô tận dung hỏa, thúc giục toàn bộ hồn thức luyện hóa hỏa diễm. Diệp Huyền vừa rồi bị áp đảo toàn diện, hiện tại hắn hơi chiếm được thượng phong. Cảm nhận được thực lực và hồn thức của Diệp Huyền tăng vọt, vô tận dung hỏa cảm giác được nguy cơ tới gần, nó cũng không hề dây dưa với Diệp Huyền, lúc nãy Diệp Huyền giải trừ cấm chế, nó muốn thoát khỏi hồn thức của Diệp Huyền trói buộc và chạy ra khỏi nơi này. Diệp Huyền sẽ không cho phép vô tận dung hỏa được như nguyện. Hắn hao phí lớn nhiều tinh lực như thế, ăn khổ cũng không ít thì làm sao cho phép vô tận dung hỏa bỏ trốn được chứ? Vô tận dung hỏa đào tẩu cũng làm Diệp Huyền tìm được cơ hội phản kích. Hồn phù trong thân thể sinh ra khí tức hồn lực, thần linh đồng thì vận chuyển thật nhanh. Diệp Huyền nhanh chóng khắc một hồn ấn vào trong vô tận dung hỏa. Tuy vô tận dung hỏa có được ý thức nhất định, nhưng ý thức của nó còn thập phần thô thiển. So với Diệp Huyền tiến công kinh nghiệm phong phú nên nó đã thất thủ. Nửa canh giờ sau liền thở hồng hộc, toàn thân Diệp Huyền đổ mồ hôi đầm đìa, hắn đã luyện hóa vô tận dung hỏa. Diệp Huyền lập tức cảm giác mình sinh ra liên hệ thập phần hòa hợp với vô tận dung hỏa vô cùng cuồng bạo, hiện tại nó như hóa thân của mình, có cảm giác sử dụng dễ dàng như tay chân bản thân. Vào lúc Diệp Huyền chuẩn bị nghiên cứu vô tận dung hỏa nhiều hơn một chút, trong cảm giác của hắn có phát hiện khác thường, có người đến. Thời điểm này Diệp Huyền bất chấp điều tra là kẻ nào phát hiện nơi này, hắn trực tiếp thu vô tận dung hỏa vào trong mi tâm bản thân, ngay sau đó hắn cũng thống khoái thu rễ cây thất thải hoa liên, đồng thời thân thể chui vào trong hang động do xuyên sơn giáp đào từ trước, hắn muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Lúc rời khỏi nơi này, Diệp Huyền cũng phát ra một tin tức động thủ với tiểu tử điêu. Trong hang động dung nham phía trên, sau khi mất đi vô tận dung hỏa gia trì, khí tức hỏa diễm của thất thải hoa liên lập tức hạ thấp rất nhiều. nham thạch nóng chảy trong hồ cũng có dấu hiệu đông cứng. Hiện tượng này cũng bị yêu thú và nhân loại đang đánh nhau phát hiện ra. Chẳng lẽ thất thải hoa liên có thể ngắt lấy? Thời điểm này yêu thú và võ giả nhân loại không có động thủ, tất cả đang xem động tĩnh. Ngay lúc này bọn họ ngây người. Bá! Một đạo hào quang màu tím lập tức phóng tới chỗ thất thải hoa liên, chính là tiểu tử điêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.